Mãnh Long ngủ quên, chương 973, anh không nên đắc tội tướng Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng Huy, vậy mà lại chúc mừng hai tên cho má này, đây không phải là sự thật, tôi nhất định là đang nằm mơ. Chu Uẩn chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, thần tượng của anh ta, thần minh mà anh ta thờ phụng, tướng Huy vĩ đại. Vậy mà lại là bạn bè với hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy. Mà anh ta lại trăm phương nghìn kế đều muốn sắp xếp đẩy hai tên chó chết này vào chỗ chết, như vậy thì tướng Huy làm sao còn có thể nhận anh ta làm cấp dưới. Bây giờ, anh ta bị quân đội Long Hồ đá ra, bị hạ cấp thành một sao, thậm chí bị Bạch Hồ đánh gãy tay chân. Cái này, quả thực là tiền mất tật mang, mà nguyên nhân cũng là bởi vì anh ta đối địch với hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy. Cuối cùng anh ta đã hiểu, vì sao Bạch Tổ Y lại chướng mắt anh ta rồi, còn để cho tướng Huy tự mình phải người chúc mừng, tại sao anh ta lại coi trọng một tên chiến tướng nhỏ bé ba sao. Anh ta quả thực không bằng đồ bỏ đi, trên mặt của Chu Uẩn lập tức mang theo đầy sự hối hận. Nhưng ngay vào lúc này, Huyết Long Chiến Thần đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Uẩn. Chu Uẩn, anh thân là nhân viên quân vụ, nhưng lại dậy mãi không sửa. Liên tục sỉ nhục Bạch Tổ Y tiểu thư cùng anh Lâm, hành động lần này hoàn toàn đã chọc giận tướng Huy. Vì vậy tướng Huy đặc biệt hạ lệnh vĩnh viễn xóa anh ra khỏi danh sách quân đội, sau này anh sẽ không phải là quân nhân của An Nam nữa rồi. Am, một lời nói, như sấm bên tai. Tất cả mọi người ở đây cũng xôn xao hít một hơi khí lạnh, cũng không thể tin được vào hai lỗ tai của mình. Trời ạ, chính bởi vì sỉ nhục đến hai vợ chồng vô dụng này, liền làm cho tướng Huy tức giận. Hai người này, đến cùng có quan hệ gì với tướng Huy đây? Mà vào thời điểm này, ông cụ nhà họ Bạch tưởng chừng như đã rất muốn ân hận rồi, phía trên khuôn mặt kia đã mang theo nước mắt đầy hối hận. Không phải sự thật, đây không phải là sự thật, cháu gái của mình, vậy mà quen biết tướng Huy, một trong bốn vị đại tướng. Có một tầng quan hệ như vậy, nhà họ Bạch hoàn toàn có thể nhờ lực lượng của cô trèo lên đỉnh quyền lực cao nhất của An Nam, trở thành nhà giàu có nhất của An Nam. Thế nhưng ông ta lại đem Bạch Tổ Y đuổi ra khỏi cửa, thậm chí còn tuyên bố sẽ là kẻ địch. Cái này, quả thật là quá ngu xuẩn, mà những người nhà họ Bạch lúc trước mở miệng nhục mạ hai người Lâm Thiệu Huy, lúc này thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, gần như co quắp trên đất, ngã xuống đất tại chỗ, trên mặt tai nấy đều hiện ra vẻ hối hận. Bọn họ biết rõ, bản thân đã phạm phải sai lầm gì rồi. Chiến thần, đừng đuổi tôi đi. Tôi biết sai rồi, nhớ lại những năm nay tôi thận trọng cẩn thận, ông giúp tôi cầu xin chuyện này với tướng Huy đi. Chu Uẩn lao đến trước mặt Huyết Long Chiến Thần, nước mắt đã chảy khóc giống, không ngừng dập đầu cầu xin. Anh ta là ngôi sao của quân đội, con đường tương lai rộng mở, làm sao có thể thất bại ở nơi này. Việc bị đuổi khỏi danh sách quân đội, như vậy đời này của anh ta sẽ hoàn toàn chấm hết. Chỉ là, Huyết Long Chiến Thần thế mà lại bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng nói ở bên tại Chu Uẩn. Nếu như người anh đắc tội là người khác, có lẽ tôi còn có thể thay anh cầu xin chuyện này, nhưng anh ngàn vạn lần không nên đắc tội với tướng Huy. Cái gì? Chu Uẩn trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy sắp ngất rồi. Đắc tội tướng Huy, nói đùa gì vậy, anh ta nào có can đảm dám đắc tội. Tướng Huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh ta đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng kinh khủng. Tướng Huy. Lâm Thiệu Huy, lúc này, đầu óc của anh ta dường như muốn nổ ra, khó mà tin được chỉ vào Lâm Thiệu Huy, rồi sau đó kinh hãi muốn chết nhìn chăm chăm vào Huyết Long Chiến Thần. Huyết Long Chiến Thần nhìn anh ta một cái thật sâu, sau đó ánh mắt phức tạp nặng nề gật đầu. Đã hiểu rồi, anh ta hiểu tất cả rồi. Chu Uẩn muốn cười, muốn cất tiếng cười to, cười nhạo sự ngu ngốc và ngu xuẩn của bản thân. Hóa ra Lâm Thiệu Huy chính là thần minh trong lòng anh ta kính trọng ngưỡng mộ nhiều năm nay. Mà anh ta lại không biết sống chết ngông cuồng cướp đoạt người phụ nữ của tướng Huy. Anh ta xứng sao, một người phụ nữ sư tử mạnh mẽ, làm sao sẽ yêu một tên chó địa phương. Hôm nay, sự tự kiêu của anh ta đã khiến anh ta chọc giận tới tướng Huy, còn khiến anh ta tự hủy đi tương lai, trở thành kẻ bỏ đi. Tốt, rất tốt, phốc, tiếp theo trong nháy mắt, dưới ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm kia của mọi người, trong lòng Chu Uẩn nóng rực ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó toàn bộ cơ thể liền vô lực ngã xuống về phía sau, hoàn toàn ngất đi. Cách chương.